vậy là một ngày đã trôi qua. Một ngày mình đã sử dụng thời gian cũng như sức lực vào bên ngoài quá nhiều. Và đây là thời gian để cho cơ thể cũng như tâm trí được thoải mái, được hồi phục. Hãy thực sự thư giãn cơ thể thật sự thoải mái nhất có thể. Hãy chọn cho mình một tư thế ngồi, bất kỳ tư thế ngồi nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Rồi sau đó hướng tâm đến từng phần của cơ thể, bắt đầu từ trên đỉnh đầu, thì bất kỳ những thành phần nào khi mình quan sát thấy có sự căng cứng, hãy quan sát nó, điều chỉnh tư thế làm sao cho thật sự lưng thẳng, cổ thẳng, vai nghi thẳng và thật sự là thoải mái. Mình quan sát vùng đầu, thả lỏng, thật sự thả lỏng. Mình quan sát trên gương mặt, nụ trán, nền mi mắt, lông mày, mắt, gò má, miệng. Thật sự thoải mái và thả lỏng. Quan sát vùng cổ, nếu cảm thấy sự căng cứng của cổ, có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng xung quanh để cho vùng cổ được thoải mái. Quan sát vào vai, thật sự để nó tự nhiên, thoải mái nhất. Quan sát vùng cánh tay bên trái, từng ngón tay, xem từng ngón tay có quá căng thẳng hay không, mình đang quá nắm chặt hay không, hay đang rất là thư thái, thả lỏng. Quan sát tương tự đối với bên tay phải cho đến từng ngón tay phải, đảm bảo hai bàn tay thật sự thoải mái và thư thái. Quan sát vùng lưng, sống lưng, xem vùng hông, xem oai nghi mình có thẳng một cách tự nhiên hay không, hay mình đang lưng khòm xuống hoặc mình đang ngượng. Quan sát vùng ngực, dần dần quan sát vùng bụng và quan sát xem bụng đang thở lên thở xuống, nâng lên hạ xuống. Và sau đó mình quan sát tiếp xuống thân phần chân cho đến các đầu ngón chân. Xem mọi thứ thật sự, các thân phần, các ngón chân thật sự thoải mái, thư giãn hay không. Và hãy kiểm tra lại tất cả các thân phần một lần nữa, những nơi nào còn căng cứng hay thả lỏng. Sự thả lỏng có nghĩa quay về với lại trạng thái tự nhiên, quay lại với lại oai nghi đúng đắn. Bởi vì hàng ngày, trong quá trình chúng ta làm việc, trong quá trình chúng ta gặp gỡ, trong quá trình chúng ta đi lại, chúng ta đã vận dụng và sử dụng cơ thể một cách hối hả, sử dụng cơ thể một cách áp bức, hoặc sử dụng cơ thể trong những oai nghi không đúng đắn, nên nhờ đó gây nên những tổn thương. Mà phản chiếu đó, đó là tâm của chúng ta bị dao động, không có sự quân bình, thư thái, thả lỏng. Nên nhờ đó, khi thường xuyên quan sát trạng thái thân, trạng thái thả lỏng của thân, nó cũng là một phương pháp thực tập mà giúp cho chúng ta điều chỉnh oai nghi hàng ngày. Khi mà chúng ta làm việc, khi đi trên xe, khi nói chuyện, khi đi bộ, nhưng bất kỳ khi nào chúng ta quan sát đến sự thả lỏng của thân, đều là sự thực tập mang đến điều sự lợi ích cho cả thân và tâm. Khi hướng đến sự thả lỏng, có nghĩa tâm ta hướng đến sự thư giãn. Bởi vì chỉ đơn giản, sự căng cứng của thân nó thể hiện sự căng cứng của tâm, sự vội vã của tâm. Nên khi thả lỏng của thân, ngay lập tức tâm ta hướng về sự thả lỏng, thư thái, nhẹ nhàng để đối diện các vấn đề đang xảy ra với một tâm bình tĩnh, sáng suốt. Sau khi thân thật sự là thả lỏng, oai nghi thả lỏng, quan sát lại trong một ngày làm việc của mình, có điều gì vẫn còn là khúc mắc của tâm hay không? Có thể là những lời nói bông đùa, những lời nói gây nên sự tổn thương, những lời nói không chính xác, những lời nói thừa thãi, hay những hành động gây đến tổn thương cho người khác, hay gây đến tổn thương cho chính mình, hay là những suy nghĩ bất thiện, phẫn nộ, tức giận một ai đó. Bởi vì rõ ràng chính những bất thiện của tâm, nơi ý khởi lên, nơi lời nói diễn tả và nơi hành động thể hiện, khi nó là bất thiện thì nó mang bản chất của sự gánh nặng, đè nặng, nên do đó mà chính thân ta cũng gặp những khó khăn, đè nặng, nên do đó sự cốt lõi đó là sự buông bỏ của chính nơi trái tim của chúng ta. Bởi vì rõ ràng mang những gánh nặng trên vai bao giờ cũng khó khăn, cũng đè nặng. Cứ thử nghĩ xem, trong một ngày, những gánh nặng mà chúng ta vác lên vai đi một ngày như vậy đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi, huống chi là những gánh nặng mà chúng ta đã mang vác cả tuần, cả tháng, cả năm. Nên do đó, hãy thật sự quan sát lại những gánh nặng đó và đặt nó xuống. Hãy tha thứ cho chính mình, tha thứ cho những ai do việc vô tình hay sự cố ý của họ đã làm tổn thương đến ta. vì rõ ràng dù bất kỳ chiều hướng nào, gánh nặng một khi đặt lên vai đều là gánh nặng. Và sự buông bỏ nó, sự đặt nó xuống là cách giải quyết. Liệu mình chờ đến một tuần sau, một tháng sau, một năm sau để đặt xuống, để làm rõ gánh nặng này là của ai, do ai, do nguyên nhân gì, thì rõ ràng gánh nặng vẫn đi theo ta mà không có một cách giải quyết. Và sự buông xuống rất đơn giản, chỉ đơn giản là đặt xuống, cũng như sự tha thứ chỉ đơn giản là sự tha thứ mà không có bất kỳ một đòi hỏi nào. Bởi vì sự tha thứ bắt đầu, bắt nguồn từ nơi trái tim của bạn có sự chấp nhận, có sự thấu hiểu và có sự buông bỏ một cách hoàn toàn. Và sự buông bỏ một cách hoàn toàn chỉ đơn giản đó là buông xuống. Cũng giống như một giọt nước khi rớt xuống thì nó chỉ đơn giản nó rớt xuống. Hay là một giọt nước rơi trên cành cây, rơi trên lá cây sen thì đơn giản nước nó không chạm vào, nó không dính trên lá cây sen mà nó trơn trượt và rơi xuống. Cũng tương tự như sự tha thứ, chỉ đơn giản đó là sự buông. Đôi khi mình hỏi nó còn có điều gì nữa hay không? Liệu như vậy có quá là dễ dàng hay không? Thật sự, sự tha thứ rất đơn giản. Ngay đây và bây giờ, bạn có thể làm được. Đừng chờ đợi. Bởi vì chúng ta đòi hỏi sự tha thứ. Phải người nào, phải là ai tha thứ, phải làm cho rõ ràng ra, thì đó không thực sự là sự tha thứ vô điều kiện. Hãy học sự tha thứ vô điều kiện. Bởi vì chính bản thân mình, do những câu uế mình cũng vô tình hay cố ý có những lỗi lầm. Nhưng do đó mình hãy thử nghĩ xem cả những lỗi lầm của chính mình và của người khác thì bao nhiêu gánh nặng cứ chồng chất mà mình phải chờ đợi, cho đến khi nào mình mới buông xuống. Không phải là lúc này. Vậy còn lúc nào nữa? Hãy tỉnh táo, hãy sáng suốt. Một khi bạn đặt xuống, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Chính tôi cũng đã trải nghiệm như vậy. Khi một người bạn chia sẻ với tôi về sự tha thứ, chỉ đơn giản là sự tha thứ, tôi như vỡ òa. Và ngay lập tức tôi thể hiện sự tha thứ cho người cha của mình một cách trọn vẹn. Nên do đó, hãy bắt đầu từ hôm nay, giây phút này, bạn hãy tập tha thứ. Hãy quan sát lại những hành động của chính mình đối với người khác. Nếu có lỗi lầm gì đó, hãy mong sự tha thứ từ họ. Và ngược lại, nếu như họ có bất kỳ một sự gây nên lỗi lầm nào cho mình, mình cũng hãy rộng lượng tha thứ. Thì bạn thật sự buông xuống, dù là một chút ít, bạn cũng sẽ thấy nhẹ nhàng một chút ít. Huống chi bạn đặt xuống tất cả thì nhẹ nhàng biết mấy. Khi tâm của bạn đã hoàn toàn tràn đầy một sự nhẹ nhàng do sự tha thứ cho chính mình, cho người khác. Khi đó, bạn quay lại những điều đơn giản, sự biết ơn. Tại vì đôi khi chúng ta bị che mờ bởi những ảo tưởng bên ngoài, bởi những xáo trộn bên ngoài, mà chúng ta không nhận ra những sự đơn giản đang hỗ trợ, đang chăm sóc, đang giúp đỡ chúng ta trong từng khoảnh khắc. Khi bạn có thể buông xuống, thì lúc đó bạn mới biết quý trọng những điều đơn giản xung quanh mình. Hãy nghĩ tưởng đến bất kỳ một việc nào, dù là nhỏ hay dù là lớn, mà một ai đó đã giúp đỡ bạn, hay chính mình đã giúp đỡ người khác. Bởi vì sự niềm vui của sự giúp đỡ, nó không đòi hỏi là lớn hay nhiều, mà chỉ đơn giản đó là tâm của sự chia sẻ, của sự giúp đỡ, của sự biết ơn. Quay lại càng đơn giản hơn nữa, đó là trong từng khoảnh khắc chúng ta được sống, do bởi có không khí, do bởi từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Chúng ta vẫn còn sống do bởi nước, từng giọt nước mà chúng ta đã uống, mà đôi khi chúng ta thật sự không biết quý trọng. Thức ăn, đôi khi chúng ta không để ý, chúng ta thật sự ăn nhưng mà không thật sự là ăn, chúng ta ăn trong sự vội vã để làm một điều gì khác. Nhưng mà thật sự thì bạn biết quay lại và trân quý trong từng hạt cơm, trong từng thực phẩm, và mới biết rằng để được những hạt cơm, thực phẩm như thế này, nó quý giá biết bao, biết bao mồ hôi, nước mắt, công sức mà có để thức ăn bày trên mặt của bạn, bày trước mặt của bạn, hay chính mồ hôi của chính bạn. Tuy nhiên, có bao giờ mình được thưởng thức thức ăn một cách trọn vẹn, một cách cảm ơn, một cách quý trọng hay không? Hãy học cảm ơn từ những điều đơn giản nhất. Khi tâm của bạn tràn đầy sự yêu thương, sự quay về chính mình, sự biết ơn từ những điều nhỏ nhặt, khi đó tâm bạn tràn đầy sự thoải mái, tâm bạn quay về sự đơn giản. Và khi tâm bạn quay về với sự đơn giản, rất dễ dàng để bạn có thể thực hành chánh niệm, tỉnh giác trên hơi thở. Nào bây giờ, giữ oai nghi thật sự thả lỏng, thoải mái, và quan sát hơi thở nhẹ nhàng, không gò ép hơi thở, cũng không mong cầu để mình thấy hơi thở. Hơi thở như thế nào, mình cứ hay biết nó là như thế đó. Thở vào, thở ra. Thở vào hay biết ta thở vào. Thở ra hay biết ta thở ra. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thở vào, thở ra. Thở vào, thở ra. Bạn hãy cứ tập một cách từ từ, thoải mái, không sao cả. Nếu như bạn không thấy, hãy kiên nhẫn và thả lỏng và quan sát tiếp tục rồi bạn sẽ thấy hơi thở vào và ra ở đầu lỗ mũi. Hãy tiếp tục như vậy, thở vào, thở ra. Khi thở vào, bạn có thể niệm trong tâm đó là vào. Khi thở ra, bạn niệm đó là ra. Vào, ra, vào, ra. Bạn thấy đấy, không khó khăn đúng không? Nếu như trong khi bạn quan sát có những tâm ý sanh khởi, suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia, hãy biết suy nghĩ đó, rồi hãy cho nó đi và quay lại với hơi thở vào và ra. Hãy tập sự định tĩnh, hãy tập sự quay về với hơi thở. Bởi vì tâm trí hàng ngày nó giống như con khỉ, nó bắt hết, nó nhảy qua cành này, nhảy qua cành khác, nó bắt hết cành cây này tới cài cành khác. Tâm nó luôn luôn xáo động, muốn tìm kiếm, muốn nắm giữ, nên do đó nó không được sự bình an. Nên khi bạn thực tập sự bình an, thì trước nhất hãy thực tập sự chánh niệm, tức là sự quay về với hiện tại. Nên quay về với hơi thở, từng hơi thở vào, từng hơi thở ra là bạn đang quay về với hiện tại trong từng khoảnh khắc. Tâm bạn không chạy về tương lai, không chạy về quá khứ. Tâm bạn quay về trong từng giây phút hiện tại để thật sự trọn vẹn, sống trọn vẹn trong từng giây phút hiện tại. Thở vào, thở ra. Hãy cứ tiếp tục như vậy, nhận nại, kiên trì, từng bước một, bạn sẽ chắc chắn đạt được sự định tâm. Hãy tiếp tục quay về với hơi thở nào, thở vào, thở ra. Hãy làm sự thực tập cũng giống như bạn đang chơi đùa ở dưới bãi biển, và bạn quan sát cơn sóng vào, rồi cơn sóng lại ra, vào, ra. Cũng tương tự như bạn quan sát hơi thở vào và ra. được sự thả lỏng và mỉm cười. Thở vào, thở ra. Bạn thấy đấy, khi bạn quay về với từng hơi thở vào, hơi thở ra, bạn mới thấy thật sự. Chỉ đơn giản là thở thôi, như bạn có thể cảm nhận được chính trạng thái tâm của mình đang như thế nào, đang thật sự bình an hay không. Nên do đó, khi thật sự bạn quay về với hơi thở một cách trọn vẹn, thì đó là một giây phút nhiệm màu. Giây phút của sự sống, giây phút mà bạn thật sự trọn vẹn, với giây phút bạn được sống. Khi đó, bạn biết trân quý từng khoảnh khắc sống của mình, bạn cũng biết trân quý từng khoảnh khắc sống của những người xung quanh. Khi đó, nơi chính trái tim của bạn khởi lên tình yêu thương vô ngã, cầu mong cho chính mình được sự bình an, được sự hạnh phúc, được sự hòa hợp với mọi người. Cầu mong cho cha, mẹ, anh chị em được sự an vui, hạnh phúc và sống hòa hợp lẫn nhau. Cầu mong những người bạn bè nơi đang sống xung quanh mình được sự an vui, hạnh phúc, hòa hợp, yêu thương lẫn nhau. Cầu mong cho tất cả những ai mà mình gặp gỡ, mong họ được sự an vui, hạnh phúc, hòa hợp và sống hòa hợp lẫn nhau. Cầu mong cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi người không có sự phân biệt. Cầu mong cho tất cả được sự an vui, hạnh phúc và hòa hợp. Cầu mong cho tất cả chúng sanh, cho tất cả chúng sanh, cho tất cả chúng sanh được sự an vui, hạnh phúc và hòa hợp. Sa du, sa du, sa du.